Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chạy thoát. Tony điều khiển cơ giáp đi ra sơn động, bên ngoài địch nhân gây nên rối loạn, ánh mặt trời chiếu vào trên khải giáp. Tony híp mắt lại, mấy ngày đến, một mực bị cầm tù tại tia sáng ảm đạm trong lao tù. Phía ngoài ánh nắng đối với hắn mà nói quá mức chói mắt, ánh nắng cũng đốt lên Tony mấy ngày đến góp nhặt lửa giận. Tony cao giọng nói, nhìn xem các ngươi đem ai đắc tội. Súng phun lửa, ngọn lửa phun ra, đốt đổ một bọn người, kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Tony đối với Linh, Isen nói, tại ta giải quyết phía ngoài địch nhân trước đó, các ngươi trước đừng đi ra. Dưới lòng bàn chân tên lửa đẩy khởi động. Tony nhảy dựng lên, một cánh tay đánh đổ một cái địch nhân, lâm vào hỗn chiến ở trong. Mặc dù nhìn qua uy phong, nhưng ở Linh trong mắt, liền đặc biệt vụng về, hiệu suất kỳ chậm, hơn nữa thiếu hụt vũ khí công kích tầm xa. Ngay sau đó, Tony liền bị nơi xa súng máy nhắm chuẩn, liên tiếp viên đạn đánh cho đứng không dậy nổi. Chung quanh đều là đạn dược chất nổ, nổ thành một đoàn, ánh lửa bốn bốc lên, khí lãng trực tiếp thổi ngã Isen cùng Linh. Linh nói với Isen, cái này có hay không cung tiễn? Isen nói, hiện tại không ai dùng loại này nguyên thủy vũ khí. Hó cai, a, ngoặc kép, Linh nói ra, mặc kệ cái gì vũ khí tầm xa, đều có thể. Thế là Isen liền đem trong tay mình súng trường cho Linh. Linh một mặt khó xử, Isen coi là Linh sẽ không dùng súng, đành phải dạy Linh hắn nổ súng phương pháp, cho bóp cò liền có thể đánh ra viên đạn. Chờ chút, Linh tò mò bóp cò, kết quả 333 tương đương một tiếng, viên đạn suýt nữa đánh trúng Isen. Isen dọa đến ngữ khí run rẩy, xem ra ngươi đã học được dùng súng. Linh chặn lại nói xin lỗi. Nhưng bên ngoài hang động, Tony chung quanh bạo tạc không ngừng, ở vào cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Linh đưa qua súng, liền vọt tới cửa hang biên giới, nhìn mắt nhìn đi, họng súng chỉ hướng cái kia rất chuyển động súng máy địch nhân. Tony nhìn thấy Linh chạy đến, hơn nữa gia hỏa này cầm súng tư thế đặc biệt khó chịu, một tay cầm súng, nhìn qua rất ngu ngốc. Tony vội vàng hét lớn, quá nguy hiểm, người biết bị khí lãng rung ra máu, người mau trở về. Hắn vốn có thể dùng Iron Monger tên lửa đẩy, đem chính mình bắn ra chiến trường chạy sinh, nhưng dạng này thì tương đương với từ bỏ Linh cùng Isen. Tony mặt ngoài bất cần đời, nhưng nội tâm trách nhiệm tâm cực mạnh, lại 10 phần kiêu ngạo, hắn thà rằng chết ở chỗ này, cũng không nguyện vứt xuống đã cứu hắn Linh cùng Isen. Tony gặp Linh thế mà nghĩ xạ kích cái kia rất súng máy xạ thủ. Hô, đừng ngốc, xa như vậy, ngươi đánh không trúng. Linh nín hơi ngưng thần nhắm chuẩn, đáp lại nói, ta có thể, ta là Hyrule đệ nhất xạ thủ. Tony giễu cợt nói, nha, quá lợi hại, nguyên thủy bộ lạc bên trong đệ nhất xạ thủ. Ngươi mau đi trở về, cho ta một chút xíu thời gian, ta liền có thể, Linh, 333 tương đương, một phát súng đánh ra. Nhưng chính xác kỳ chênh lệch, Tony hừ một tiếng, Linh chau mày, nghĩ thầm, xem ra sẽ tiễn pháp rất nhất định thương pháp tốt, nhìn một cái khoảng cách, trực tiếp vung mạnh, đem súng trường xoay tròn lấy ném ra ngoài, trên không trung hô hô xoay tròn, oanh. Một tiếng, xa xa đứng trúng tay súng máy, trực tiếp đem tay súng máy đánh cho một đầu mới ngã xuống đất. Tony khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên, cái này tình huống như thế nào? Hắn là thế vận hội Olympic quán quân sao? Làm sao có thể ném xa như vậy còn chuẩn như vậy? Cái này tiểu quái vật là ai vậy? Tony nhíu mày nói lầm bầm, lao ra. Mấy quyền đã bay địch nhân, xông về hang động, Linh, Isen một tay một cái, Tony hô, bên ngoài kho đạn sắp nổ tung. Chúng ta nhanh lên ra ngoài. Tony khởi động tên lửa đẩy, nhìn xem bên ngoài từng khối thuốc nổ dương. Mắng to, bọn này ngớ ngẩn, thế mà đem đạn dược đặt ở trong sa mạc dưới mặt trời cuồng phơi. Không có học qua vật nguy hiểm quản điều lệ sao? Lúc này, dưới chân tên lửa đẩy, khởi động hai lần, đều thất bại. Tony cùng Isen liếc nhau. Không được, cơ giáp đồng thời phụ tải ba người. Bay không nổi, Isen lắc đầu. Ta tương đối nặng, ngươi mang theo đứa bé này đi thôi. Tony vội la lên, đừng như vậy, ngươi còn có người nhà. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi an toàn rời đi. Isen cười một tiếng, ta lừa gạt ngươi, ta không có người nhà. Tony sững sờ, mắt thấy nguyên bản thời không bên trong bi kịch sắp sinh ra. Isen vẫn là không cách nào thoát đi tử vong lúc. Linh nhảy xuống tới, hắn nhìn thoáng qua góc trái trên cùng ba viên màu đỏ trái tim. Đánh giá một chút tổn thương, trong lòng đã có lực lượng. Nói với Tony, ngươi mang theo Isen đi trước. Tony che đầu lẩm bẩm nói, hôm nay đây là thế nào? Đều là gặp được loại này nguyện ý vì người khác mà chết người tốt. Linh nghiêm mặt nói ra, các ngươi đi, ta có thể ứng phó. Vừa rồi ta siêu tơn kỹ năng, các ngươi đã từng gặp qua. Ta sẽ một chút việc đều không có, chẳng mấy chốc sẽ đi qua tìm các ngươi. Tại nguyên bản thời không, chính là Isen chết, khiến cho Tony từ một cái buôn bán vũ khí, biến thành một cái bảo vệ địa cầu hòa bình chiến sĩ. Mà giờ khắc này, Linh hai mắt sáng ngời, làm Tony cảm khái không thôi. Lần đầu tiên trông thấy Linh này đôi trước mắt, trong lòng của hắn liền hiện ra, dũng giả, hai chữ. Hiện tại loại này ấn tượng càng thêm mãnh liệt. Thiếu niên này anh dũng không sợ thần sắc. Tại Tony trong lòng một chút xíu nở hoa. Tony hít thở sâu một hơi. Nam hài, ta biết ngươi có năng lực đặc thù. Ngươi ngàn vạn muốn sống sót. Sau đó ôm lấy Isen, bay xông lên bầu trời. Linh đi ra ngoài, nhìn một chút Tony quỹ tích bay. Cánh tay quét ngang, đem thùng rác cái nắp ngăn tại trước ngực. Ngưng thần đối lập những cái kia hòm đạn. Hắn tại Hyrule đại lục du đãng lúc ấy còn không có học được và Medo kỹ năng. Thế là dùng tấm chắn khai phá ra một cái tà môn ma đạo, phương thức phi hành. Chất nổ dẫn bạo, sau đó chính mình dẫm ở trên khiên, mượn sóng xung kích bay lên trời. Trong trò chơi một cái thao tác khiếu môn, nhưng ta xử mấy lần cũng không thành công. Nếu như Tony biết, Linh cam đoan, một chút việc đều không có, biện pháp. Thì ra là như vậy làm ẩu tà môn ma đạo, nói cái gì cũng sẽ không để Linh một người lưu tại nơi này. Oanh, bạo tạc tia lửa văng khắp nơi, một tầng sóng xung kích phi tốc vọt tới, Linh tóc vàng bị thổi thẳng. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên không trung dẫm tại thùng rác cái nắp bên trên. Sóng xung kích đung đưa đến, Linh mượn lực bay xông lên bầu trời, dưới chân, tấm chắn, âm vang nổ thành mảnh vỡ. Linh hai đầu gối nhận trùng kích, tổn hại một ô trái tim, nhưng ở một điểm hộ giáp đều không có tình huống dưới. Có thể làm được loại trình độ này, đã tới cực hạn, Linh tại trên bầu trời thoải mái cười to, từ đằng xa chạy tới phần tử khủng bố. Còn tưởng rằng là một loại nào đó loài chim đâu. Loại nguy hiểm này cử động, Linh thích nhất làm. Hắn đặc biệt hưởng thụ loại này sinh tử trong gang tấc bộ kinh tâm cảm giác. Linh điều chỉnh thành chịu trùng kích phương vị. Thân thể của mình, mượn lực trùng kích, bay về phía Tony bọn hắn bay đi địa phương. Linh hưởng thụ 2 giây cao tốc phi hành thoải mái cảm giác về sau. Dự định mở ra dù lượn. Chậm rãi đi tìm Tony bọn hắn. Đột nhiên, Linh khuôn mặt hiếm thấy toát ra vẻ hoảng sợ. Đây đối với cứu vớt quá Hyrule đại lục truyền kỳ dũng giả tới nói là kiện rất khó được sự tình. Đây là bởi vì, Linh, hắn quên mất, chính mình dù lượn đã không thấy. Linh không biết mình làm như thế nào chạm đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục